Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 503, Hỗn Độn Thành Chủ. Hỗn Độn Thành Chủ trầm mặc. Hỗn Độn Thành Chủ trấn thủ ban đầu vũ trụ ức vạn kỷ nguyên. Vì nhân tộc làm ra nặng đại cống hiến, ở trong mắt nhân tộc cường giả, Hỗn Độn Thành Chủ là công bình nhất, công chính nhất thủ lĩnh. Chính là bởi vì này, vô luận làm chuyện gì, hắn đều sẽ theo quy củ làm việc. Dương An hệ thống chuyển tiếp không gian, một đạo phân biết tiến vào hệ thống khu mua sắm, từ bên trong xuất ra Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Sau đó, tay khẽ vẫy, một tòa nhỏ nhắn tầng 9 kim tháp lơ lửng tại Dương An trên tay. Hỗn Độn Thành Chủ, đây là Tiên Thiên Linh Bảo, 6 tầng vũ mới sinh lúc, thiên địa uẩn dục mà ra, nếu như ấn phẩm cấp đến tính, thuộc về thần vương binh khí. Hỗn Độn Thành Chủ nghi hoặc, Dương An vừa mới chuẩn bị nói ra Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp lai lịch. Bản nguyên pháp tắc buông xuống Hỗn Độn Thành, nguyên thủy vũ trụ phóng xuất ra đại uy áp. Hỗn Độn Thành Chủ cảm nhận được nguyên thủy vũ trụ uy áp, rung động trong lòng không gì so sánh được. Dương An ngẩng đầu nhìn lên trời, thản nhiên nói, nếu như ta muốn làm, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Rầm rầm rầm, trong hư không truyền đến run run sấm sét, từng đạo tia chớp theo trong hư không xẹt qua. Ngay sau đó, trong hư không truyền ra chấn động chấn nổ vang. Dương An giải thích, Hỗn Độn Thành Chủ, ngươi hẳn phải biết chí bảo a. Biết, Hỗn Độn Thành Chủ phun ra hai chữ. Hắn biết, Dương An nói sự tình đã làm tức giận nguyên thủy vũ trụ ý chí. Thế nhưng là, nguyên thủy vũ trụ lại không làm gì được Dương An. Cái này khiến Hỗn Độn Thành Chủ kinh hãi. Dương An nói, tối cường chí bảo, bảo vật đạt đến cái này một đẳng cấp, vũ trụ tối cường giả cũng vô pháp phá hủy. Cho nên, tối cường chí bảo chỉ là một cái cách gọi. Rất nhiều vũ trụ tối cường giả đều biết, tối cường chí bảo cũng có tốt có xấu, phẩm chất cao có thấp có. Ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi, trở thành vũ trụ tối cường giả về sau, lại xưng là thật thần. Hỗn Độn Thành Chủ nghe đến thật thần hai chữ đã có chút rõ ràng. Tại vũ trụ hải cũng có một chút chủng tộc đem vũ trụ tối cường giả xưng là thật thần. Dương An nói tiếp, thật thần phía trên còn có tốt mấy cảnh giới, theo thứ tự là hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần, xưng thánh tồn tại, thần vương, cái này mấy cảnh giới. Hỗn Độn Thành Chủ không cách nào tưởng tượng. Hắn tự lẩm bẩm, nguyên lai, trở thành vũ trụ tối cường giả, cũng chỉ là vừa mới bắt đầu a. Tại lúc này, nguyên thủy vũ trụ uy áp càng ngày càng mạnh, bất hủ cảnh giới phía dưới võ giả, chỉ có thể quỳ trên mặt đất. Trên đầu toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Bất hủ thần linh có thể miễn cưỡng đứng đấy, vũ trụ tôn giả có thể đứng, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nguyên thủy vũ trụ ý chí uy áp. Tại vũ trụ hải, thật thần chỉ có thể sống 3 cái luân hồi, chỉ có trở thành hư không chân thần mới có thể siêu việt luân hồi. Tại vũ trụ hải trường tồn, lại vẫn không cách nào vĩnh sinh. Hỗn Độn Thành Chủ nói như vậy, Tử Nguyệt Thủy Tổ cùng Đông Đế Thủy Tổ đều là hư không chân thần. Không sai, Dương An khẳng định nói, cái này, Hỗn Độn Thành Chủ không cách nào tưởng tượng, thật thần đã vô cùng cường đại, có thể nói sao làm vậy, hư không chân thần lại là cỡ nào cường đại, cái kia vĩnh hằng chân thần, thần vương, Dương An nói, cho nên tối cường chí bảo cũng chia là mấy cái tầng thứ, thấp nhất là thật thần khí, về sau là hư không thần khí, vĩnh hằng thần khí, thần vương binh khí. Dương An nói đến đây, nâng trên tay Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, mỉm cười, cái này Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp chính là thần vương binh khí, mà lại, thần vương cũng vô pháp phá hủy. Nội bộ có một cái cửu trọng thiên tiểu thế giới. Dương An nghĩ thầm, chánh thức nói đến, tinh thần tháp cùng thiên địa huyền hoàng linh lung tháp là một cái cấp bậc. Chỉ bất quá, tinh thần tháp là tấn chi thần vương luyện chế mà thành. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp là thiên địa uẩn dục mà thành. Hỗn độn thành chủ nghe xong, Dương An sau khi giới thiệu, rốt cuộc minh bạch Dương An trên tay thiên địa huyền hoàng linh lung tháp đến cỡ nào chân quý. Đây là một kiện tàng siêu tối cường chí bảo bảo vật. Dương An tiện tay đẩy, đem thiên địa huyền hoàng linh lung tháp đẩy đến hỗn độn thành chủ trước người. Cái này tiên thiên linh bảo thì tặng cho ngươi đi. Hỗn độn thành chủ nâng thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, hỏi, món bảo vật này điều kiện nhận chủ là cái gì? Dương An nói, tiên thiên linh bảo, người có duyên có được. Nếu như là người hữu duyên, phàm nhân cũng có thể nắm giữ. Mặt khác, chân thần cảnh giới cường giả cũng có thể cưỡng ép nhận chủ. Món bảo vật này đã bị ta từng tế luyện, ngươi có thể trực tiếp nhận chủ. Hỗn độn thành chủ không có giả mồm, hắn biết nhân tộc không có tối cường chí bảo, cho nên nhân tộc cần một kiện tối cường chí bảo. Hỗn độn thành chủ nâng thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, lấy ngươi đối với nhân tộc cống hiến, ngươi có thể tùy ý quan sát hỗn độn bia, thời gian không hạn. Dương An mỉm cười, suy nghĩ nửa ngày, tiện tay vung lên, mở ra một cái không gian thông đạo, nói, đây là thiên đế bảo khố. Hôm nay, thiên đế bảo khố người quản lý là phong thái tiên đế. Về sau, người có thể tùy thời tiến vào thiên đế bảo khố, đổi lấy tu luyện tư nguyên. Đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách R, thiên đế bảo khố. Hỗn độn thành chủ mang theo vài phần hiếu kỳ, mấy phần chấn kinh, mấy phần nghi hoặc. Lần này, Dương An không có làm nhiều giải thích. Đi qua vô số năm kinh doanh, thiên đế bảo khố quản lý đã vô cùng hoàn thiện. Thiên đế bảo khố có thể liên thông vô số vị diện, vô số thế giới. Dương An rời đi hỗn độn khư về sau, hỗn độn thành chủ kìm nén không được lòng hiếu kỳ, tiến vào thiên đế bảo khố. Làm hắn nhìn đến thiên đế bảo khố bên trong tiên thiên linh bảo lúc, nhất thời thì mộng, lại có 10 cái thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Hỗn độn thành chủ mắt trợn tròn, hắn nhớ đến Dương An nói, loại bảo vật này là thiên địa uẩn dục mà thành, đã là đỉnh cấp chí bảo, vậy mà có thể bán buôn. Một lát sau, hỗn độn thành chủ thu liễm nỗi lòng, tâm linh bình tĩnh trở lại. Hỗn độn thành chủ minh bạch, bất hủ thần linh dùng trọng bảo, chí bảo đều vô cùng chân quý. Rất nhiều bất hủ thần linh phấn đấu ức vạn kỷ nguyên, cũng không chiếm được một kiện trọng bảo. Lấy hỗn độn thành chủ năng lực, lại có thể dễ dàng đến trọng bảo. Như hỗn độn thành chủ thiên bảo hà, chính là do hơn ngàn kiện chí bảo tạo thành. Cho nên hỗn độn thành chủ có thể hiểu được, đạt đến nhất định tầng thứ về sau, chỗ chứng kiến đồ vật khác biệt, kiến thức cũng hội khác biệt. Lấy hỗn độn thành chủ cảnh giới, hắn cần có nhất là tối đỉnh phong chí bảo, tối cường chí bảo. Cho nên hắn đưa ánh mắt đặt ở đỉnh phong chí bảo cùng tối cường chí bảo phía trên. Về sau, hỗn độn thành chủ lại nhìn một chút thiên đế bảo khố bí pháp, bí thuật cùng thế giới khác tu luyện công pháp, để hỗn độn thành chủ mở rộng tầm mắt. Thật không nghĩ tới thế giới cái này đến lớn, chẳng lẽ vũ trụ hải bên ngoài còn có vô số giống như nguyên thủy vũ trụ thế giới. Hỗn độn thành chủ không hiểu, nguyên thủy vũ trụ ý chí uy áp tán về sau, 1000 tên thiên tài rốt cục đứng lên, lẫn nhau nghị luận, phát ra đủ loại suy đoán. Vừa mới là bất hủ thần linh tại chiến đấu sao? Vừa mới uy áp đến cùng là dạng gì cường giả phóng thích? Ta cảm giác uy thế như vậy vượt qua Bất Hủ Thần Linh, chỉ là La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên ba người mơ hồ suy đoán. Vấn đề này, khả năng cùng Dương An có quan hệ. Không phải sao, Dương An theo phủ thành chủ sau khi ra ngoài. Giang Đồng Đồng thì lôi kéo Dương An hỏi. Dương An, vừa mới, có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Dương An cười nói, làm sao có thể? Các ngươi đều biết, ta chính là một cái hàng tinh cấp võ giả. Làm sao có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh? Chung quanh Bất Hủ Thần Linh nghe đến Dương An lời nói về sau, cảm giác đến chuyện đương nhiên. Giang Đồng Đồng hoàn toàn không tin, nàng nhẹ hừ một tiếng, có quỷ mới tin ngươi. Đường Yên Nhiên đem ném quang tìm đến phía hư không, giống như đang quan sát pháp tắc bí văn. La Phong nói, ta cảm thấy vấn đề này cùng ngươi có quan hệ. Dương An nói, La Phong, ta mang cho ngươi đến một tin tức tốt. Ngươi muốn nghe sao? Tin tức tốt gì? La Phong hỏi một câu, tâm lý tràn ngập hiếu kỳ. Dương An mỉm cười, Hỗn Độn Thành chủ nói, ngươi thiên phú phi thường cao, hắn muốn thu ngươi làm ký danh đệ tử. A, La Phong chấn kinh, hắn mặc dù không có gặp qua Hỗn Độn Thành chủ, lại biết rất nhiều có quan hệ Hỗn Độn Thành chủ tin tức. Hỗn Độn Thành chủ trấn thủ ban đầu vũ trụ ức vạn kỷ nguyên, trấn nhiếp dị tộc, để nhân tộc trở thành nguyên thủy vũ trụ 6 đại đỉnh phong chủng tộc một trong. Thực lực đã được đến toàn bộ vũ trụ công nhận. Ba Ba Tháp nói, La Phong, đây là ngươi vận khí ha, ngươi còn do dự cái gì? La Phong hỏi, Ba Ba Tháp, Hỗn Độn Thành chủ cùng lão sư so sánh, có bao nhiêu chênh lệch? Ai? Ba Ba Tháp thở dài một tiếng, cái này không cách nào so sánh được, không cách nào so sánh được a. Ba Ba Tháp rất sùng bái Hồ Duyên Bác, xem Hồ Duyên Bác là huynh trưởng, cũng hiểu được, Hỗn Độn Thành chủ cùng Hồ Duyên Bác căn bản không tại một cái cấp độ. Ba Ba Tháp nói, La Phong, nếu như cứng rắn muốn so lời nói, ngươi có thể đem lão chủ nhân nhìn thành một người bình thường, mà Hỗn Độn Thành chủ thì là Bất Hủ Thần Linh, hoặc là cái chênh lệch này còn muốn lớn hơn. Cái này, La Phong không cách nào tưởng tượng. Dương An nói, La Phong, ở trong mắt Hỗn Độn Thành chủ, Bất Hủ Thần Linh tựa như con kiến hôi, hắn phất phất tay liền có thể diệt sát tỷ tỷ tính Bất Hủ Thần Linh. Giống Càn Vu Quốc chủ như thế tồn tại, cũng ngăn không được Hỗn Độn Thành chủ một chiêu. Hắn phất tay, liền có thể mạt sát ngàn vạn vũ trụ tôn giả. Đáng sợ, La Phong cảm thán nói. Ba Ba Tháp liên tục gật đầu. Đúng, đây chính là Hỗn Độn Thành chủ thực lực. Bất Hủ Thần Linh ở trong mắt Hỗn Độn Thành chủ tựa như con kiến hôi đồng dạng. La Phong vừa nhìn về phía Dương An, hỏi, ngươi cùng Hỗn Độn Thành chủ so sánh, ai mạnh ai yếu? Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, không thể so sánh, không thể so sánh a. Các ngươi đều nhìn đến, ta chính là một cái hàng tinh cấp võ giả. Hỗn Độn Thành chủ thổi một hơi, là có thể đem ta thổi thành cho cho. Đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách. Error, tin ngươi mới là lạ. Giang Đồng Đồng bĩu môi, hướng Dương An lật một cái liếc mắt. Ba Ba Tháp lơ lửng tại La Phong trước người, nói, ta cũng không tin. Dương An quay đầu hỏi Đường Yên Nhiên, Yên Nhiên, ngươi tin vi sư lời nói sao? Đường Yên Nhiên trầm mặc mấy giây, lúc này mới nói, sư phụ, Yên Nhiên cũng không tin. Ai? Dương An thở dài một tiếng, thế giới to lớn, vậy mà không có một người tin tưởng ta. Nhân sinh như thế, thật là một loại bi ai. Cát, Giang Đồng Đồng lại lật một cái liếc mắt, lôi kéo Đường Yên Nhiên cánh tay. Đi, Yên Nhiên, chúng ta không để ý tới gia hỏa này. Tại Hỗn Độn Thành tu luyện thời gian, là La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên bọn người đặt vững cơ sở 100 năm. Có thể coi là trăm năm trúc cơ. La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên cùng đông đảo thiên tài chọn xong hỗn độn bia về sau. La Phong bị hỗn độn thành chủ gọi đi, bái hỗn độn thành chủ vi sư. La Phong bái hỗn độn thành chủ vi sư về sau. Tin tức truyền ra, Bá Lan, Nhung Quân chờ một chút thiên tài không ngừng hâm mộ. Bá Lan thầm nghĩ, Dương An, thiên tài như ngươi, lại còn không bằng La Phong. Hiện tại, La Phong bái hỗn độn thành chủ vi sư. Thân phận địa vị đã phát sinh cải biến. Có hỗn độn thành chủ chỉ điểm. Trăm năm về sau, La Phong liền sẽ vượt qua ngươi. Ta cũng sẽ vượt qua ngươi. Nếu để cho hỗn độn thành chủ biết Bá Lan ý nghĩ, khẳng định sẽ mắng to. Dương An là ai? Ngay cả ta đều không rõ ràng. Mà lại, ta cũng nhìn không thấu hắn. Ta làm sao dám thu hắn làm chuyện? Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên xông hết Thông Thiên Tháp về sau. Có một ít bất hủ thần linh mở miệng chỉ điểm hai nữ. Hy vọng hai nữ bái một tên lão sư. Tình huống thật là, rất nhiều vũ trụ tôn giả cùng bất hủ thần linh nhìn kỹ hai nữ. Muốn nhận hai nữ vì truyền, rơi vào đường cùng. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên hỏi tính tại Dương An. Dương An nói, không dùng, các ngươi không cần sư phụ, ta có thể chỉ điểm các ngươi. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên cự tuyệt bái vũ trụ tôn giả. Cùng bất hủ thần linh vi sư về sau, một số cao ngạo vũ trụ tôn giả cười khẽ. Hai cái không biết trời cao đất rộng nữ nhân, ở trong mắt một số thiên kiêu. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đều là Dương An nữ nhân. Dương An không có bái sư, cũng không cho Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên bái sư. Rất nhiều thiên tài đều xem thường Dương An. Cái này Dương An, cho là mình đoạt được đệ nhất, thì thiên hạ vô địch. Hắn không biết, thiên tài không có trở thành cường giả trước đó. Chung quy là thiên tài, mà không phải cường giả. Hắn không nguyện ý bái sư, không có người chỉ điểm, khẳng định sẽ đi rất nhiều đường quanh co. Về sau, tốc độ tiến bộ cũng sẽ càng ngày càng chậm. Hư nghĩ vũ trụ, Lôi Đình Đảo, Càn Vu Quốc chủ cùng một đám bất hủ thần linh ngồi cùng một chỗ. Mọi người tùy ý nói chuyện phiếm. Càn Vu, cái kia Dương An xuất từ ngươi Càn Vu vũ trụ quốc a? Vâng. Càn Vu biết một số bí mật, chỉ là Dương An không cho nói, hắn cũng không dám nói ra. Càn Vu, cái kia gọi Dương An, quá kiêu ngạo, có mấy tên vũ trụ tôn giả muốn thu hắn làm truyền, lại bị hắn cự tuyệt. Những thiên tài này luôn luôn tự cho là đúng, chờ bọn hắn đi đường quanh co, vấp phải trắc trở, liền sẽ rõ ràng, có người chỉ điểm. Là may mắn dường nào một việc. Càn Vu quốc chủ cười thầm. Thì các ngươi cũng muốn thu thần vương vì chuyển. Lại một tên vũ trụ tôn giả nói. Càn Vu, ngươi cần phải giải Dương An a. Có thể hay không nói một chút hắn tình huống. Ta nghe nói, hắn vậy mà có thể xông qua 7 tòa thí luyện tháp. Yêu nghiệt trình độ, tuyệt không so khoa đế kém a. Không thể nói. Không thể nói, Càn Vu quốc chủ lắc đầu liên tục. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương An lại làm một kiện để thiên tài hâm mộ ghen tị với sự tình. Cũng để cho hắn bất hủ thần linh cùng vũ trụ tôn giả chấn kinh sự tình. Dương An vậy mà liên tục quan sát 10 năm hỗn độn bia. Mỗi một khối hỗn độn bia, hắn đều sẽ tham quan 2 tháng. Lúc bắt đầu, Cửu kiếm tôn giả còn nói, cái này Dương An, không phải là hỗn độn con riêng a. Lại nói La Phong vô cùng tín nhiệm Dương An. Chiếu Dương An chỗ nói, mua xuống kiếm pháp, sau đó, lại lựa chọn cửu vũ hỗn độn bi. Khổ tu 10 năm, xông vào thông thiên tháp tầng thứ 3, chấn kinh các vị thiên tài. Để các vị thiên tài cảm giác mình cùng La Phong chênh lệch càng lúc càng lớn. Lúc bắt đầu, cũng có rất nhiều người đưa ánh mắt phóng tới Dương An, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên ba người trên thân. Dù sao, ba người các nàng là lần này đỉnh phong thiên tài chiến ba hạng đầu, cũng là có thiên phú nhất ba người. Dương An liền không nói, hắn là một cái quái vật, hắn đến hỗn độn thành về sau, chỉ làm hai chuyện, một cái là quan sát hỗn độn bia, một cái là ngồi tại trên tường thành quan sát pháp tắc bí văn. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên cũng vô cùng điệu thấp. Hai nữ tại Dương An chỉ điểm xuống, một mực ngồi tại Dương An giúp các nàng tuyển định trên sân thượng quan sát pháp tắc bí văn. Đồng thời, nghiên cứu cường giả lưu lại cảm ngộ dấu vết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.